bá đạo, chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 146, chính là cô ấy. Góc truyện audio.com. Đi tới phòng làm việc của Giang Minh Húc, hắn cũng không gõ cửa mà đi thẳng vào. Căn phòng tối om, chỉ có màn hình máy tính sáng lên. Cậu gọi tôi đến xem cái gì? Hàn Đông Liệt hỏi, cả màn hình che ngang đầu của Giang Minh Húc. Hắn vươn tay ngoắc ngoắc, ý bảo kinh tới đó. Hàn Đông Liệt đem hai hàng lông mày siết chặt, sau đó bước đi tới. Kinh, cậu xem, Giang Minh Húc chỉ ngón trỏ hướng màn hình, để cho hắn xem một đoạn phim ngắn. Hàn Đông Liệt tò mò nhìn đoạn phim ngắn, không có gì đặc biệt, chỉ là một buổi lễ kết hôn xa hoa. Nam là một người ngoại quốc, nữ là người Trung Quốc, nhưng chỉ tại sao chỉ nhìn thấy bong lưng của cô gái vậy? Hơn nữa đoạn phim ngắn này giống như hình chụp đấy. Rốt cuộc, cậu muốn cho tôi xem cái gì? Hàn Đông Liệt không nhịn được lại hỏi. Đừng có gấp, tiếp tục xem tiếp. Giang Minh Húc rảo hoạt an ủi hắn. Rốt cuộc, cô dâu xoay người, gương mặt lộ ra trước ống kính. Hàn Đông Liệt nhìn thấy gương mặt cô gái. Cô gái này, Giang Minh Húc nhìn thấy bộ dạng của Hàn Đông Liệt. Hả hê nói, rất giống có phải không? Hàn Đông Liệt trọng tròn mắt, kinh ngạc nhìn màn hình. Không, không phải rất giống, chính là cô ấy, là cô ấy. Mặc dù đã cắt mái tóc nhật dài của mình, hơn nữa khuôn mặt tròn trịa cũng trở nên gầy gò, còn đôi mắt to, cũng trang điểm rất đậm, ngay cả viên bảo thạch ở mắt trái cũng đã lấy xuống, cả người cô giống như biến thành một người khác vậy. Chỉ có vài nét quen thuộc lại hấp dẫn, hoàn toàn toát lên vẻ hồn nhiên trẻ trung, nhưng chỉ nhìn một cái hắn liền nhận ra, là cô, là cô. Cô gái này chính là người mà hắn tìm 4 năm U Tiểu Thiền. Đây là tìm được ở đâu? Hắn nắm cánh tay Giang Minh Húc kích động hỏi. Giang Minh Húc dùng sức ngăn tay của hắn, xoa cánh tay của mình nói. Cái này là có người ở Mỹ chia sẻ với tôi. Chỉ là cậu xem đoạn phim ngắn ở góc phải phía dưới. Ánh mắt Hàn Đông Liệt rời đến góc phải phía dưới. Vừa kinh ngạc nói, là hôm nay. Cứ nhiên cô kết hôn vào hôm nay, hơn nữa còn ở nước Mỹ. Tại sao cô lại muốn kết hôn? Người đàn ông kia cô thích người đàn ông kia rồi sao? Không, không thể, cô không thể gả cho người đàn ông này. Tuyệt đối không được lấy. Minh Húc, đi chuẩn bị máy bay. Tôi muốn bay đi nước Mỹ ngay lập tức. Hắn giống giận ra lệnh. Kinh, coi như ngay bây giờ cậu đi. Đến nước Mỹ C thì cô ấy cũng đã kết hôn xong. Đã động phòng, thời gian của cậu căn bản là không đủ. Hơn nữa cái này để cho Giang Minh Húc để ý cái phim ngắn này rốt cuộc là thực hay giả. Tại sao muốn chia sẻ cho hắn đây? Giống như là 4 năm về trước, tài liệu về thân phận của U Tiểu Thiền. Cũng là như vậy, không thể giải thích được. Rốt cuộc là người này làm cái gì? Mục đích của bọn họ là cái gì? Hàn Đông Liệt nghe Giang Minh Húc nói như vậy, trong lòng càng đêm hốt hoảng. Kết hôn xong, đã động phòng, không tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy xảy ra. Cô gái này là của hắn chỉ thuộc về hắn, tuyệt đối không để cho bất luận kẻ nào đụng vào. Tuyệt đối không, trong giây lát, hắn giống như nghĩ đến cái gì, lập tức từ trong túi tiền móc ra điện thoại của mình. Gọi một cú điện thoại. Sau đó nóng lòng chờ đợi điện thoại được kết nối. Ai nha, thật là khiến tôi quá kinh ngạc rồi. Không ngờ cậu lại gọi điện thoại cho tôi. Thế nào, tìm tôi có việc, trong điện thoại truyền ra giọng nói lỗ mãng của Thừa Vũ. Thừa Vũ, bây giờ cậu ở đâu? Nước Mỹ sao? Hàn Đông Liệt nóng lòng hỏi. Cách chương.